biến thể thử nghiệm cho các điều kiện. Thí nghiệm như là phương pháp điển hình cho việc đưa ra các nhân tố tương phản. Chúng ta vừa thâm nhập vào trong nhân tố của phương pháp quy nạp này. Phương pháp mà quan trọng hơn cả ở bất kỳ nơi nào nó khả dụng. Về lý thuyết, một trường hợp mẫu thuộc loại thích đáng có tác dụng làm căn cứ suy luận không kém cả nghìn trường hợp. Nhưng những trường hợp thuộc về loại thích đáng hiếm khi nào tình cờ hé lộ ra. Mà ta phải tìm kiếm chúng và có lẽ phải tạo ra chúng. Nếu chúng ta nắm lấy các trường hợp ngay khi tìm thấy chúng. Dù một hay nhiều trường hợp, chúng đều chứa đựng nhiều phần chưa tương hợp với vấn đề đang xem xét. Trong khi nhiều phần thích đáng lại mơ hồ, khuất lấp, đối tượng cho việc thử nghiệm là sự xây dựng, bằng những bước đều đặn được tiến hành trên cơ sở một kế hoạch được nghiền ngẫm từ trước, của một trường hợp điển hình và tối quan trọng. Một trường hợp mà được hình thành với sự suy luận minh bạch soi tỏ cái khó đang xử trí. Mọi phương pháp quy nạp, như đã nêu, trang 140, đều dựa trên việc điều hòa các điều kiện của quan sát và ghi nhớ. Thử nghiệm chỉ đơn giản là sự điều hòa thỏa đáng nhất áp dụng cho những điều kiện này. Chúng ta cố gắng tiến hành quan sát sao cho từng nhân tố tham gia vào đó. Cùng với phương thức và lượng vận động của nó, có thể bày ra công khai. Việc tạo ra những quan sát như vậy cấu thành nên sự thử nghiệm. Ba lợi điểm của phép thử nghiệm. Những quan sát như thế có nhiều ưu điểm rõ rệt hơn so với những quan sát đơn thuần. Dù cho có mở rộng đến đâu. Mà đối với chúng ta chỉ đơn giản đợi cho tới khi nào một sự kiện xảy tới hoặc một đối tượng tự xuất hiện. Sự thử nghiệm vượt qua các khuyết điểm đó nhờ vào. A. Sự hiếm hoi. B. Sự tinh tế và chi ly. Hoặc sự mạnh bạo. Và C. Sự vững chắc nghiêm ngặt của sự việc bởi lẽ chúng ta thường vẫn trải nghiệm chúng. Các trích đoạn sau trong cuốn sách của Zevon nhan đề những bài học sơ đẳng về logic đã trình bày tất cả những điểm này. 1. Chúng ta hẳn phải chờ đợi nhiều năm hay nhiều thế kỷ để có thể bất chợt bắt gặp những sự kiện mà lúc nào chúng ta cũng có thể tạo ra trong phòng thí nghiệm. Và phần nhiều các chất hóa học tới nay từng biết đến. Cũng như nhiều vật phẩm vô cùng hữu dụng tất sẽ không bao giờ được tìm ra bằng cách chờ tới lúc thiên nhiên bỗng dưng bày những thứ ấy ra trước mắt ta. Trích đoạn này đề cập đến sự bấp bênh hay hiếm hoi của những sự việc nhất định trong tự nhiên. Dù là những sự kiện vô cùng quan trọng. Đoạn văn sau đó tiếp tục nói về sự chi ly của nhiều hiện tượng khiến cho chúng vượt thoát khỏi những kinh nghiệm thông thường. 2. Điều hiển nhiên là điện năng hoạt động trong từng hạt vật chất và có lẽ trong từng khoảnh khắc. Và cho dù người cổ đại không thể không nhận ra sự vận động của nó trong nam châm, trong tia sét, trong bắc cực quang, hay trong một mẩu hổ phách khi cọ sát, nhưng trong tia sét, điện năng quá dữ dội và nguy hiểm. Ở những trường hợp khác khó có thể hiểu biết thích đáng về điện năng vì nó quá yếu. Khoa học điện tử chỉ có thể tiến bộ bằng việc rút lấy từ chiếc máy phát điện thông thường hoặc từ chiếc bình ắc quy những dòng điện ổn định hay qua việc tạo ra lực điện tử siêu mạnh. Hầu hết nếu không muốn nói là tất cả những hiệu ứng điện năng sản sinh ra vẫn diễn tiến trong tự nhiên. Nhưng tự chung đều quá mù mờ không thể quan sát được. Khi đó Zevon xử trí việc này bằng cách tuyên bố rằng, trong những điều kiện thông thường của kinh nghiệm, các hiện tượng có thể hiểu được chỉ thông qua quan sát trong những điều kiện khác nhau thì đều được trình hiện dưới dạng bất biến và đồng nhất. 3. Do đó axit carbonic chỉ có thể bắt gặp ở dạng khí, sinh ra từ việc đốt cháy chất carbon, nhưng khi đưa vào trong áp suất rất lớn và nhiệt độ cực thấp, nó cô lại thành một chất lỏng, và thậm chí có thể còn được chuyển hóa thành một chất rắn giống như tuyết. Nhiều khí khác với cùng một cách thức tương tự được hóa lỏng hoặc hóa rắn. Và có lý do để tin rằng mọi chất đều có thể có ba trạng thái rắn, lỏng và khí, nếu như có thể làm thay đổi các điều kiện nhiệt độ và áp suất đến đủ ngưỡng cần thiết. Ngược lại, chỉ thông qua quan sát tự nhiên hẳn cũng đưa dẫn chúng ta tới giả định rằng hầu như tất cả mọi chất đều bất biến với chỉ duy nhất một thể dạng. Và không thể chuyển đổi từ dạng rắn sang dạng lỏng hay từ dạng lỏng sang dạng khí. Có lẽ cần đến nhiều tập sách mới mô tả cặn kẽ được hết thảy các phương pháp mà người ta đã phát triển trong những chủ đề khác nhau nhằm phân tích và phát biểu lại những sự kiện trong kinh nghiệm thông thường để chúng ta có thể thoát khỏi những gợi ý được chăng hay chớ và lặp lại sáo mòn cũng như có thể tiếp nhận sự kiện trong một hình thức và góc nhìn. Bối cảnh, mà trong đó, những luận giải sâu xa và chính xác có thể được gợi mở thay cho lối giải thích hàm hồ và thiển cận. Nhưng những cách tra vấn quy nạp khác nhau này đều hội tụ về một mục tiêu chung. Ấy là sự điều tiết gián tiếp của chức năng gợi mở, hoặc sự hình thành các ý tưởng. Và về cơ bản, chúng sẽ được tạo lập để quy giản thành dạng kết hợp nào đó giữa ba kiểu chắt lọc và sắp đặt nội dung. Chủ đề vừa diễn tả trên đây.